Chương 968, phệ hồn hung uy, không chịu nổi một kích. Ngày thứ hai, đã thất mạch hội võ vòng 4, nguyên lai 8 tòa lôi đài đã hủy đi 4 tòa, còn dư lại phân làm đông nam tây bắc 4 cái phương vị sắp hàng, mà bắc phương lớn nhất cái kia dưới lôi đài, người đông nghìn nghịt. Không cần phải nói tự nhiên là Lục Tuyết Kỳ hôm nay ở nơi nào tỉ thí, nhưng ngoài mọi người sở liệu, Lưu Húc chỗ ở tây phương lôi đài lại cũng không có thiếu người đang, chỉ là nhìn những cái này thanh vân đệ tử từng cái xì xào bàn tán, mắt mang bất thiện. Hiển nhiên bọn họ không phải tới góp phần trợ uy, đều là ôm một phần vạn có khả năng, chuẩn bị đến xem Lưu Húc chuyện tiếu lâm, mặc kệ thắng thua, đều muốn đối với Lưu Húc đại gia đùa cợt một phen, ngược lại vô luận là pháp bảo A, tu vi A, chiêu thức A, có thể nói không thể nói, đều muốn bẩn thỉu một trận, tốt cực kỳ khắc một ngụm trong lòng ác khí. Theo đại trúc phong mọi người đi tới trên quảng trường, Lưu Húc lúc này sắc mặt cũng là phá lệ tái nhợt, bị cái kia một song song bao hàm ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm, càng là trong lòng khó chịu. Theo bản năng chính là một tiếng hừ lạnh, chậm rãi đi lên đài, đứng ở nơi đó không nói được một lời. Đêm qua, bởi vì cùng Điền Linh Nhi ở trên lôi đài khác người biểu hiện, Lưu Húc lại bị Tô Như đi tìm tâm sự đi. Tuy nói lấy hắn thực lực bây giờ, ngược lại cũng không thể không có sức liều mạng, nhưng là đúng mới có khả năng là của mình sư mẫu kiêm chuẩn nhạc mẫu, Lưu Húc nào dám hoàn thủ, nhất thời đã bị đánh chạy chối chết, chật vật không chịu nổi, liên đối lấy hôm nay tâm tình cũng phá lệ khó chịu. Hơn nữa tựa hồ là có ý định cùng hắn đối nghịch, Lưu Húc đã đứng ở trên đài đã nửa ngày, đối phương nhưng thủy chung không thấy tăm hơi. Mặt trời lên không, Lưu Húc một người lẻ loi đứng ở trên lôi đài, dáng vẻ ít nhiều có chút nực cười, mà dưới đài những đệ tử kia thấy thế càng là vui cười liên tục, hướng về phía Lưu Húc chỉ trỏ, vẻ mặt nhìn có chút hả hê ý các ngươi. Điền Linh Nhi tức giận đến giơ chân, mở miệng liền muốn dạy dỗ bọn họ một hai, lại bị Tô Như kéo, lắc đầu, bất quá lúc này đại trúc phong mỗi người trên mặt đều không tốt xem. Điền Bất Dịch càng là có chút tâm buồn nhìn về phía Lưu Húc. Đứng ở trên lôi đài, nghe túi xuống những người đó nói nhỏ, Lưu Húc lúc này biểu tình cũng là phá lệ bình tĩnh, thế nhưng chẳng biết lúc nào, phệ hồn đã xuất hiện tại trên tay của hắn, đen nhánh thân gợi bên trên nổi lên u quang, dường như cảm giác được cái gì, phệ hồn lại có chút hưng phấn mà run rẩy động. Rốt cuộc ở tài phán trưởng lão liên tục dưới sự thúc giục, trong đám người ra đi một cái lối đi, một cái nam tử mặc áo trắng đang lúc mọi người vây quanh phía dưới đi lên đài tới. Nam tử kia gương mặt tiểu ý, tướng mạo ngược lại cũng coi là không tầm thường, tuy là cản không nổi Lưu Húc, nhưng là có thể xưng là anh tuấn, vừa lên đài tới, trước hết cùng chúng vị đệ tử hỏi thăm một phen, đưa tới một mảnh vỗ tay tán thưởng âm thanh. "Sư huynh, ngươi hôm nay nhất định cho tiểu tử này một chút giáo huấn nhìn đối với, để hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng." Thường Vân sư huynh đã đạt đến Ngọc Thanh cảnh đệ thất tầng, hôm nay tất thắng. Thường Vân cười đến phá lệ sán lạ, không hề có một chút nào để ý tới Lưu Húc ý tứ. Không ngừng mà cùng dưới đại sư huynh đệ trao đổi cái gì. Sau một hồi lâu, nghe cái kia trung đỉnh âm thanh, hắn mới có quay đầu, hướng về phía Lưu Húc nói ra, xin lỗi, Lưu sư đệ, mới vừa ngu huynh đi nhìn thoáng qua lục sư muội trận đấu, cho nên mới đến chậm một bước, sư đệ cũng sẽ không trách tội. A ngoài miệng nói như thế, nhưng thường tiến trong mắt lại vẻ ấy náy cũng không có, ngược lại có chút dương dương đắc ý. Một màn này là hắn cùng mấy vị đồng dạng hết lòng yêu mến Lục Tuyết Kỳ sư huynh đệ đã sớm thương lượng xong, chính là muốn mượn cớ nhục nhã Lưu Húc một phen, không chỉ có thể nhiễu loạn hắn tranh tài tâm tư, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này tiếp cận Lục Tuyết Kỳ. Ô yếm đẹp trai mở một cái tư thế, Thường Vân sáng ra khỏi một bả lóe bạch quang bảo kiếm, nhìn Lưu Húc trong tay thiêu hỏa côn chính là cười. Lưu sư đệ, ngươi chẳng lẽ hay dùng loại vật này cùng vi huynh tỉ thí? A đây là cái gì thiêu hỏa côn? Sao ngươi đại trúc phong không đến nổi, ngay cả món dáng dấp giống như pháp bảo cũng không có? A thôi được, để vi huynh cùng ngươi luyện tay một chút, tích lũy một chút kinh nghiệm, dưới giới thất mạch hội võ cũng tốt được cái tốt hơn thứ tự, tới, để cho chúng ta bắt đầu đi. Mà lúc này Lưu Húc rốt cuộc ngẩng đầu lên, ánh mắt kia phá lệ băng lãnh. Tới vậy đi xuống cho ta. A cút! Theo Lưu Húc quát to một tiếng, trong tay phệ hồn bỗng nhiên sáng bắt đầu nhức mắt thanh quang, nửa sân rộng đều bị nhuộm thành thanh sắc. Lớn vô cùng cột sáng màu xanh từ màu đen kia đoạn côn bên trong bắn ra, chỗ đi qua, đặt được lôi đài cứng rắn gỗ lớn như tờ giấy tiết vậy tứ tán tung bay. Không phải Thường Vân thậm chí chỉ tới kịp đem bảo kiếm đưa ngang trước người, đã bị cái kia như hải đảo thật lớn cột sáng bao phủ. Quanh ngập trời nổ, đầy trời bụi mù văng khắp nơi dựng lên, toàn bộ biển mây sân rộng tựa hồ cũng ở một kích kia bên trong chấn động lên. Một lúc lâu, biến mất trần tán, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh hỗn độn, nửa lôi đài đều ngược lại sụp xuống, Thường Vân ngược lại ở một cái hố to trong, máu me khắp người, không rõ sống chết. Bảo kiếm trong tay của hắn cắm trên mặt đất, mặt trên rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là vết rách, một hồi gió nhẹ thổi qua, dĩ nhiên xoạt xoạt một tiếng, cắt đứt hai tiết. Dưới đài đệ tử lăng lăng nhìn đây hết thảy, mị hệ nở dê ha mở, lại nói không ra lời, mà càng xa xăm, không ít người dồn dập chạy tới, Trương Đầu ngắm não mà nhìn chuyện gì xảy ra, sau đó nhìn cái kia hô sâu, hít vào một ngụm khí lạnh, đồng dạng há to miệng. Ngươi làm trọng tài trưởng lão chừng lấy con mắt, tay chỉ Lưu Húc nói không ra lời. Hắn là thượng thanh cảnh tu vi, nhưng vừa vặn một kích kia hắn hoàn toàn không phản ứng kịp, càng không cần phải nói xuất thủ cứu người không đúng, trưởng lão thậm chí hoài nghi mình đến cùng có thể hay không tiếp được một kích này. Mà dù sao thân là trưởng bối, lại là lần này tài phán, chỉ thấy hắn cắn răng nghiến lợi hướng về phía Lưu Húc quát, ngươi, tông môn đại bỉ, ngươi có thể nào dưới như vậy thủ đoạn độc ác. Lưu Húc nhìn hắn một cái. Cái kia thấu xương băng hàn để vị này trưởng lao theo bản năng liền ngậm miệng lại. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.